Võng du đại tướng sư, chương 883, kết giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy tiếng, Tả Dương đã ngồi lên rồi đi hướng về tỉnh Giang Nam máy bay. Hắc Thán tự nhiên cũng ở trên máy bay. Có điều là một con mèo. Nó chỉ có thể trang ở trong lồng tiến hành gửi vận chuyển. Cùng những người ở trong mắt nó vừa nát lại xuẩn hoàn toàn không có bất kỳ tiếng nói chung sùng vật miêu chó cưng ở lại cùng nhau. Nếu như không phải là bởi vì ghét bỏ những người sùng vật miêu chó cưng lời nói. Hắc Thán hiện tại nên đã sớm là tiểu khu một bá. Lại quá mấy tiếng, đẩy dương hành lý mang theo Hắc Thán đi ra sân bay thời điểm. Đã đến 10 giờ tối. Có thể thấy được Tả Dương đối với chuyện này có bao nhiêu để bụng. Buổi chiều 3 giờ mới đi tham gia xong xuôi luận đạo đại hội. Tiếp theo đem Long Tiểu Quỳ đưa về nhà bên trong. Lại không ngừng không nghỉ thu thập xong hành lý chạy tới tỉnh Giang Nam. Liền ngay cả cơm tối ăn đều là trên máy bay cung cấp miễn phí bữa tối. Diễn ra 7 giờ cũng đã đến nơi khởi nguồn điểm. Đương nhiên. Muốn nói Tả Dương làm như vậy hoàn toàn là xuất phát từ vì dân vì nước đại nghĩa. Ngược lại cũng không chính xác. Hắn vẫn có như vậy một điểm tiểu tư tâm. Dịch quỷ, xem như là một loại vô cùng ác liệt quỷ quái. Quan trọng nhất chính là tạo thành nguy hại rất lớn. Bởi vậy ai có thể đem chấn áp, thu được chỗ tốt tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Tả Dương hiện tại tuy nhiên đã là bao quát chúng sinh thần tướng. Nhưng mục tiêu của hắn vẫn là thông thiên thần tướng. Bây giờ xảo ngộ chuyện tốt như vậy tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Muốn trách, liền chỉ có thể trách cơ thiên lộc báo ứng đến đây. Nếu không có hắn động Long Tiểu Quỳ chú ý, Tả Dương là chắc chắn sẽ không đi tham gia luận đạo đại hội. Nếu như Tả Dương không đi tham gia luận đạo đại hội, thì sẽ không nhìn thấy cơ thiên lộc, tự nhiên cũng sẽ không có thể biết. Dịch quỷ, sự, nói trắng ra này đều là cơ duyên. Hắn là cơ thiên lộc báo ứng. Cơ thiên lộc nhưng là hắn cơ duyên. Vận mệnh chính là như thế thần kỳ. Rất nhanh đánh tới một chiếc không người lái xe taxi. Sequoia bệnh viện. Tả Dương ngữ âm đưa vào tiếp đi quân tà bệnh viện kia. Không người lái không taxi nhanh chóng chạy ở sân bay trên đường cao tốc. Nhìn ngoài cửa xe rõ ràng tiêu diệt cảnh đêm. Tả Dương lông mày nhưng thủy chung hơi nhíu. Vẫn đang suy tư, dịch quỷ, sự, căn cứ sử dụng, thiên nhãn thông, từ cơ thiên lộc nơi đó được tin tức. Này, dịch quỷ, thành hình đã có chừng mấy ngày. Theo Tả Dương biết, dịch quỷ, một khi thành hình liền sẽ lập tức hiện ra cực kỳ đáng sợ truyền bá tính. Thời gian mấy ngày không nói tàn phá một cái thành thị. Nhưng cũng đủ để khiến một cái huyện thành nhỏ luân hãm. Nhưng mãi đến tận hiện tại, Tả Dương vẫn không có ở trên Internet nhìn thấy mảy may có quan hệ việc này tin tức. Dù cho chuyên môn tìm tòi khả năng có liên quan từ khóa. Cũng là một chút dấu vết đều không có tìm được. Này ở mạng lưới như vậy phát đạt ngày hôm nay quả thực khó mà tin nổi. Mặt khác, vừa nãy đi ra sân bay thời điểm, hắn cũng không có cảm giác được kiểm tra an ninh có đặc biệt gì địa phương. Thật giống như nơi này chẳng có chuyện gì phát sinh như thế. Lẽ nào, dịch quỷ, đã bị người nào cho xử lý xong? Hay hoặc là... Là địa phương chính phủ vì gây nên không cần thiết khủng hoảng. Đem chuyện này mạnh mẽ ép xuống. Thế nhưng lấy, dịch quỷ, năng lực đáng sợ. Bệnh tật một khi bắt đầu truyền bá liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nếu là không có đối ứng với nhau lợi hại thủ đoạn tiến hành khống chế. Vẻn vẹn chỉ là muốn ngăn chặn chuyện này. Cái kia sẽ cùng với giấy không thể gói được lửa như thế. Cuối cùng chỉ có thể bởi vì ứng đối chậm trễ mà để lửa đốt đến càng vượng. Hậu quả khó mà lường được. Chỉ là hiện tại, Tả Dương còn không cách nào đoán ra đến cùng là tình huống thế nào. Chỉ có tới trước bệnh viện kia cha nhìn một chút tình huống lại nói. Hơn một giờ sau, Tả Dương đánh lái xe taxi trên hướng dẫn bản đồ liếc mắt nhìn. Hắn hiện tại vị trí khoảng cách chỗ cần đến đại khái còn có 5 cây lộ trình. Có điều đây chỉ là xe taxi chạy lộ trình, như có thể coi là thẳng tắp khoảng cách khẳng định liền muốn tiểu không thiếu. Cũng vừa lúc đó, Tả Dương trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Chủ nhân, trong lồng tre nằm úp sấp hắc thán cũng là dựng thẳng lên lỗ tai. Sau đó kêu Tả Dương một tiếng. Ta cảm giác được, đây là kết giới sức mạnh. Nhìn dáng dấp đã có người trước tiên chúng ta một bước chạy tới nơi này. Có điều dịch quỷ nên vẫn không có giải quyết. Bằng không kết giới này cũng nên thu rồi. Tả Dương một bên hướng về phía ngoài cửa xe nhìn xung quanh. Vừa hướng hắc thán nói rằng, dịch quỷ không phải là bình thường quỷ quái. Coi như là ta thấy cũng chỉ có nhượng bộ lui binh. Người bình thường không chỉ giải quyết không được, khả năng còn phải đưa lên tính mạng. Ngược lại nếu như không phải đi theo chủ nhân bên người, nước đục này ta là chắc chắn sẽ không đến thang. Hắc thán hiện tại đập sợ thí bản lĩnh tăng trưởng, đều là có thể đập thần không biết quỷ không hay, còn làm cho lòng người bên trong vô cùng thoải mái. Tiến vào kết giới sau khi, người đi trên đường cùng xe cộ vẫn chưa rõ ràng giảm thiểu. Nhìn dáng dấp này đạo kết giới chỉ là tầng ngoài cùng kết giới. Chỉ vì để ngừa vạn nhất mà thiết. Bên trong nên còn có kết giới đem cái kia dịch quỷ khống chế ở càng ít bên trong phạm vi. Mà dịch quỷ tạm thời cũng không có tìm được cơ hội hoặc là năng lực từ bên trong trốn ra được. Tả Dương quan sát chỉ chốc lát sau, mới tiếp tục nói. Không nghĩ tới nơi này sớm đã có cao nhân tới. Chẳng trách trên Internet không có bất kỳ có quan hệ việc này tin tức. Có điều mãi đến tận hiện tại đều chưa hoàn thành đối với dịch quỷ trấn áp. Giải thích vị cao nhân này năng lực cũng rất có hạn. Hay là cái con này dịch quỷ quá mức mạnh mẽ. Chúng ta cũng còn không đến mức đi một chuyến uổng công. Hiện tại cần nhất lo lắng. Trái lại là người nhân tố. Chúng ta không mời mà tới. Chính đang xử lý chuyện này cao nhân e sợ nhưng cũng chưa chắc đồng ý để chúng ta nhúng tay. Chỉ có tùy cơ ứng biến. Cái gì dám chó cao nhân. Tự mình xử lý không được còn không cho có người có bản lãnh nhúng tay. Này không phải chiếm mao chịu không đi ị sao. Hắc thán tính khí hung bạo lại phát tác lên. Hàng này bản chất đến cùng là chỉ si. Trong xương tóm lại vẫn còn có chút thô bạo khí. Chỉ là bị Tả Dương thu thập phục tùng mà thôi. Này hay là chỉ là ta ý tưởng thôi. Không làm được mấy. Huống hồ bất luận làm sao. Giờ khắc này có thể xuất hiện ở đây chủ động ra tay cao nhân. Dù cho trong lòng tồn một chút tư tâm. Làm cũng đều là lợi quốc lợi dân sự. Đều đáng giá tôn kính. Tả Dương cười nói. Đừng nói đến người khác, hắn còn chưa cũng giống như vậy. Tuy nói hắn chuyến này cũng không trọn vẹn chính là tuyệt vời đến trấn áp. Dịch quỷ, chỗ tốt, nhưng nếu nói hắn không có như vậy, hoàn toàn là vì dân vì nước, nhưng cũng là mở mắt nói mò. Vì lẽ đó, này xem như là đang vì người khác nói chuyện, vẫn là vì là mình nói chuyện. Miêu. Hắc thán tự hồ nghe đã hiểu Tả Dương trong lời nói hàm nghĩa. Hừ mắt đáp một tiếng. Đã không dùng người nói cùng hắn giao lưu. Đón lấy phải nhờ vào ngươi. Cảm nhận của ngươi năng lực mạnh hơn ta một ít. Ở tình huống bình thường nếu như dịch quỷ ở ngươi trong phạm vi 10 dặm. Nên rất khó không bị ngươi nhận biết. Tả Dương lại nói tiếp. Giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ là một con dịch quỷ. 20 dặm ở ngoài ta liền có thể ngửi được trên người nó mùi thối. Hắc thán bĩu môi. Tương đương tự đắc nói. Bây giờ cách cái kia bệnh viện chỉ còn lại không tới 5 cây lộ trình. Còn chưa là thẳng tắp khoảng cách. Kết giới này đường kính nên cũng sẽ không vượt qua 10 cây. Tả Dương trắng nó một chút. Chỉ vào trên xe hướng dẫn nhắc nhở. Miêu. Hắc thán mặt tối sầm, khả năng đen ba, lại không nói tiếng người, cách chương.